Lam Di cởi giày, chỉ với nhóm ám vệ đang cầm sẻng mục trừng khẩu ngốc. Ý là, đào đi, mọi người duy trì trạng thái ngốc lăng. Bạch Ngọc Đường quay sang, hỏi Triển Chiêu, chiêu đạp mặt người của ngươi là học được từ nàng hả? Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là, ta nào có đạp mặt ai? Miêu gia là người nhã nhặn nha. Bạch Ngọc Đường đang bất lực, chợt nghe trong nhóm người có tiếng thét kinh hãi. Hoa, nhóm ảnh vệ đào rộng khe nước kia ra một khối sau đó lùi lại. Thạch bích đã sụp xuống toàn bộ, mọi người nhìn vào trong. Lóng lánh a lóng lánh, chói mắt a lóa mắt. Tiểu Hầu gia ngồi chồm hổm một bên nhìn thử. Chỉ tay, phú khả địch quốc, cách chương.